trời vẫn còn mưa, người nằm dưới mộ sâu trong im hơi phôi phai hình hài. Hỡi người ơi tủi lòng, hỡi người ơi tủi lòng, bao năm tháng cô đơn nằm đây bên bia xanh ai qua từng ngày. Cơn mưa xuống núi xanh cỏ hoang, trên quê hương sương khô mờ gầy đã ngủ yên một ngày. Anh đã ngủ yên một đời. Ngoài trời vẫn còn mưa, người nằm dưới mộ sâu trong âm u buông xuôi phận người. Hỡi người ơi tủi lòng, hỡi người ơi tủi lòng, anh có biết quê hương giờ đây đang điêu linh tang thương từng ngày. Anh có biết anh em giờ đây mang thân từ đây sống hơn cấm nhục nhân. Ôi sống hơn cấm nhục nhân. Ngoài trời mưa chưa kịp tạnh, người nằm im hơi huyệt lạnh. Buổi chiều mưa chưa kịp tạnh, hận thù chưa nguôi hận căm. Lạy trời cho mưa kịp tạnh, để người trong cơn hận sâu nguôi ngoài hận sâu. Ngoài trời vẫn còn mưa, năm vẫn nằm đây nơi hoang vu u linh nghẹn ngào. Hỡi người ơi tủi lòng, hỡi người ơi tủi lòng. Tôi đã khóc cho anh chiều nay trong cơn mưa, mưa rơi lạnh đầy. Hãy